Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 688. Chí đấu làm ruộng nữ. 50. Phế vật, nàng đá tiểu thúy một cước. Vội vàng liền muốn đuổi ra ngoài. Qua nửa ngày, có chuyện qua đến. Nói, các ngươi vài cái cho ta đi đem đại phu mời đi theo. Ta muốn đích thân đi vương phi trong viện một chuyến, mà quân nghiên nơi đó đích xác loạn hỏng bét. Bất quá loạn là người khác, xem kịch vui nhân là nàng mà thôi. Thủy Tú chỉ huy mọi người lấy nước ấm, thúc dục phun, qua hảo nửa ngày, Triệu Ngọc Thư đều phải đem mật nhổ ra, thế này mới cảm giác bụng không đau. Hắn hoãn quá khí đến, chỉ biết bị người hãm hại. Triệu Ngọc Thư trầm giọng nói, cấp bổn vương cha, cuối cùng rốt cuộc là ai làm, dám mưu hại bổn vương, mấy cái mệnh cũng không đủ từ. Mọi người trong lòng run sợ, cặp thị vệ siêu tập trên bàn ăn cơm thừa rượu cạn. Có nhát gan càng là tránh ở góc tường đôi bên trong. Không dám ra đây, quân nghiên nhường Thủy Tú lấy đến nước ấm cấp Triệu Ngọc Thư uy hạ sau. Nói, khả cha ra, là ai làm? Thị vệ thủ lĩnh lấy ngân châm nhất nhất thử qua, đối với kia bồn thanh sao ngẫu phiến, còn có một chậu canh cá, nói, vương gia, này trong canh mặt có độc, cha, này canh là ai bưng lên, kia đoan canh nha hoàn vội vàng quỳ trên mặt đất, khóc kể nói, vương gia, đồ ăn là nô tỳ trình lên, nhưng nô tỳ không có làm thực xin lỗi vương gia sự tình a. Người đâu? Tha đi xuống dụng hình, Triệu Ngọc Thư một câu nói là trực tiếp đem nha hoàn nhốt đánh vào đáy cốc. Sợ là muốn vu oan giá họa, hai cái thị vệ giá khởi thị nữ liền ra bên ngoài tha. Trong viện truyền đến côn bổng giã ra thịt thanh âm, còn có nha hoàn cuồng loạn khóc tiếng la. Quân nghiên nói, vương gia vẫn là bảo trọng thân thể quan trọng hơn, cũng không thể vì nhất ti tiện người, khí bị thương thân mình. Hừ. Hắn cả giận, nếu bổn vương không đến, cái này dược là phủ liền muốn cấp vương phi ăn. Các ngươi này đó nô tài thật lớn đảm, không chỉ có muốn mưu hại bổn vương, còn muốn mưu hại vương phi. Trong viện nhân một cái đều không thể thả quá, phàm là tiếp xúc quá ẩm thực, đều tha đi ra ngoài đánh. Là, thị vệ tay chân tốc độ rất nhanh, lại có mấy cái nhân bị tha đi xuống. Quân nghiên cho đến khi Triệu Ngọc Thư ở nổi nóng, khuyên ngược lại là hoàn toàn ngược lại, nàng đang chờ đợi An Vân Noãn đã đến, qua hảo nửa ngày sau, trong viện thanh âm càng lúc càng lớn, trong đó xen lẫn đi thanh âm, quân nghiên nhìn đến tuổi già sức yếu đại phu sau, chỉ biết cứu tinh đến đây, đại phu cấp Triệu Ngọc Thư hào hoàn mạch sau, thở dài, vương gia đây là chúng độc tiên sinh sở liệu không kê monster người tới. Thỉnh tiên sinh đi kiểm tra canh cá cùng ngẫu phiến, xem nhìn đến đáy là cái gì độc. Đại phu đi thăm dò vật chứng sau, nửa ngày đáp lời, thảo dân tra qua, ngẫu phiến bên trong sảm tạp mạn tính độc dược, mà canh cá bên trong còn lại là hoa hồng. Hoa hồng hiệu quả không rõ mà ngữ, Triệu Ngọc Thư phía trước ở trong cung sinh tồn thời điểm. Luôn có phi tử muốn bắt này đó dược vật vội tới người kia phá thai. Chỉ là không biết vì sao, hồng hoa hội xuất hiện tại cấp vương phi uống canh cá bên trong. Duy nhất giải thích chính là, có người biết vương phi mang thai, cho nên cố ý nhường vương phi phá thai. Triệu Ngọc Thư mâu khôi phục tạp, có tin mừng có bi, thì là vương phi rốt cục hỏng rồi bản thân cốt nhục. Bi là, có người cũng dám đưa tay duỗi đến vương phi trên người. Thật là thật lớn cẩu đảm. Cha, nhất định phải hảo hảo cha. Thị vệ kéo vài cái dùng quá hình tỷ nữ đi lên. Khắp phòng lý truyền đến một cỗ mùi máu tươi. Thủy Tú tuy rằng không có nghi có dính líu đến trong đó. Nhưng là nhìn đến trong đám người mặt hương sen, có chút không đành lòng. Triệu Ngọc Thư nói, có từng chiêu, kia thị vệ thủ lĩnh nói. Không có, này đó tỷ nữ mạnh miệng thật sự, không chịu chiêu, ngoặc kép. Hết chương.